Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2576, chương 2578 vận mệnh không đồng đều cá thể. Toàn bộ quản chế trong phòng lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh dâng lên, tất cả mọi người liền đều mở to hai mắt, nhìn xem Rama, lại nhìn xem Roman, toàn bộ lâm vào kinh ngạc ở trong. Đặc biệt là Olga Marie cùng với cho đê bên trong các nhân viên kỹ thuật. Nhớ tới dị điểm thứ 5 lúc tại Roman trên thân phát sinh dị thường, từng cái đều nín thở. Dù sao, bọn hắn không nghĩ tới, tại trường hợp này dưới, Rama thế mà hội ở trước mặt tất cả mọi người, hướng Roman phát ra chất vấn. Liền đờ Vanh Si cũng không nghĩ tới điểm này. Lông mày hơi hơi xúc nhúc nhích một chút, đến mức Masu chờ một đám sơ vần nhóm, thì là có chút không rõ ràng cho lắm. Senpai, đây là ý gì a? Masu một mặt mờ mịt hỏi, thiếu nữ này còn không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên không biết Rama hỏi cái vấn đề này nguyên nhân ở nơi nào. Chỉ có Roman, trên mặt bất đắc dĩ cùng giải thoát vẫn là như vậy. Treo ở trên mặt, sau đó, Roman nói như vậy, ta là Romani, Akeyman, điểm ấy không thể nghi ngờ nha. Roman cười nói như vậy lấy, hoàn toàn chính xác, hắn là Romani, Akeyman, điểm ấy không thể nghi ngờ, tức không là giả mạo, càng không phải là ngụy trang. Romani, Akeyman cái này tồn tại, đích đích xác xác liền là hắn bổn nhân. Thế nhưng, người cũng không vẻn vẹn chỉ là Romani, Akeyman, ta nói không sai chứ. Rama lạnh nhạt bổ sung, hồi tưởng lại cho đến nay tại Roman trên thân xuất hiện từng cái thần bí điểm. Rama nhìn chăm chú đi qua, sở trưởng đã nói với ta, tại cho đê trong kho tài liệu, tức tìm không thấy lão ca ngươi gia nhập cho đê trước tình báo. Ngươi gia nhập cho đê về sau tình báo tư liệu tức thì bị cao cấp nhất quyền hạn cho khóa lại. Chỉ có mặt ngoài trình độ lên hiện ra, còn lại toàn diện đều không có viếng thăm quyền hạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sắc mặt dồn dập đều biến đổi. Chuyện này, ngoại trừ Olga Marie bên ngoài, thật đúng là không có ai biết. Bởi vì Olga Marie là chính mình điều tra, ngoại trừ từng đề cập với Rama bên ngoài, không cùng bất luận kẻ nào nói lên qua. Cho nên, cho tới bây giờ, chúng người mới biết, Olga Marie sớm đã đối Roman sinh lòng hoài nghi, âm thầm điều tra qua hắn. Roman lai lịch có vẻ như cũng không đơn giản, tràn đầy bí ẩn, dùng một câu nói lời, cái kia chính là, vô luận là theo trên tư liệu đến xem vẫn là theo trên tình báo đến xem, người tồn tại bản thân đều tương đương khả nghi, phảng phất trống rỗng xuất hiện một dạng. Rama liền thẳng thắn nói như vậy, không có ý định giải thích một chút sao? Lão ca, Rama lời nói, khiến cho đến tất cả mọi người ở đây dồn dập đều mặt sắc ngưng trọng lên. Nhìn chăm chú lấy Roman ánh mắt cũng thay đổi. Chỉ có hai người, đối với cái này bày ra phản ứng khác biệt. Một cái là Đờ Vanh Si. Đờ Vanh Si tựa như là không nghĩ tham gia chuyện này một dạng, yên lặng ở một bên nhìn xem. Một cái thì là Masu. Cái này, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó đâu. Masu có chút không dám tin cùng hốt hoảng dâng lên. Đối với Masu tới nói, Roman tồn tại là không tầm thường. Bởi vì, Roman là cái thứ nhất cùng thân là Á Sơ Vân vật thí nghiệm nàng nói chuyện ngang hàng người. Càng là chiếu cố nàng một đoạn thời gian rất dài giám hộ già. Masu sở dĩ có thể dùng cho đê đồng dạng nhân viên thân phận tự do chuyển động, tất cả đều là may mắn mà có Roman. Masu tình trạng cơ thể cũng vẫn luôn là Roman tại chăm sóc. Bằng không nàng rất có thể trước đó liền bởi vì gen thiếu hụt chờ nguyên nhân, trước một bước ngã xuống. Đối với Masu mà nói, Roman đồng đẳng với ân nhân, giống như là tái sinh phụ mẫu. thấy hắn lọt vào tất cả mọi người hoài nghi, không có khả năng thờ ơ. Kỳ thật, Rama lại làm sao có thể thờ ơ đâu? Roman là ma su tái sinh phụ mẫu không sai. Có thể đây đối với Rama tới nói, cũng là đồng dạng, đi qua trí nhớ liền từng cái hiện lên ở Rama trong đầu. Cái kia nghĩ lại mà kinh trí nhớ, nếu là đổi lại dĩ vãng, Rama tuyệt sẽ không đề cập, dù cho người ở chỗ này đại bộ phận đều là cho đê bên trong người. Đối Rama thân thế cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Rama vẫn là sẽ không nhắc lên chuyện này. Thế nhưng, hiện tại không đồng dạng, Rama không nữa vẻn vẹn có được đi qua mà thôi, còn có được tương lai, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình còn không có xuất thế hài tử. Rama tâm liền bình tĩnh lại, nghĩ lại mà kinh đi qua đã là quá khứ mây khói. Mình bây giờ, nên lấy tay tại tương lai mới đúng. Thế là, lão ca, ngươi hẳn không có quên ta là thế nào đản sinh a? Rama dị thường bình tĩnh mở miệng, dù sao, ta giống như ma su, kỳ thật đều là cho đi ẩn công bồi dưỡng ống niệm hài nhi a. Làm Rama vạch trần điểm này lúc, toàn bộ cho đê người dồn dập đều nín thở, triệt để không lời có thể nói, liền Auchia, Ontu, Jin, Ontu, cùng với Serenity ba người đều con ngươi co rụt lại, trong lòng hơi chấn động một chút. Masu càng là mặt lộ vẻ phức tạp, Ogamari thì hoàn toàn trầm mặc, đến mức Roman, nhìn xem chủ động nhắc tới chuyện này Rama, trên mặt đã có trinh nhiên, cũng có kinh ngạc. Đúng vậy, Rama giống như Masu, đều là cho đi ẩn công bồi dưỡng ống nghiệm hài nhi, chính là bởi vì dạng này, Masu mới có thể xưng hô Rama làm senpai, hai người cũng là như là một thể. Vẫn luôn tại cùng một chỗ hành động. Chuyện này, đối tại quá khứ Rama tới nói, liền là một cái vảy ngược. Một khi nhắc lên, tuyệt đối sẽ bùng nổ. Nhưng bây giờ, Rama đã có thể bình tĩnh nhắc lên chuyện này. Cho đê có rất nhiều phi pháp thí nghiệm. Mặc kệ là vì bồi dưỡng ra tính tương thích tốt đẹp Master cũng tốt. Vì bồi dưỡng ra có thể dùng cho á servant thí nghiệm cá thể cũng được. Đều cần sức người bồi dưỡng ống nghiệm hài nhi. Cho nên, đối với cho đê mà nói, ống nghiệm hài nhi bồi dưỡng bản thân cũng không phải là cái gì hiếm hoi thí nghiệm. Ngược lại là hết thảy cơ sở. Rama thanh âm liền nhàn nhạt vang lên. Ta cùng Masu đều là năm 2000 ra đời ống nghiệm hài nhi. Nhưng hai chúng ta vận mệnh lại không giống nhau, làm bị vùi đầu vào đủ loại thí nghiệm bên trong. Cá thể, bây giờ, ngoại trừ Rama cùng với Masu bên ngoài, còn lại cho đê bồi dưỡng ra tới ống nghiệm hài nhi đã sớm bị bỏ phế. Mà Rama, ban đầu cũng hẳn là bị bỏ hoang một thành viên. Ngay tại ta 2 tuổi 1 năm kia, ta vốn là nên trực tiếp chết yểu. Rama thấp giọng trình bày, bởi vì, 1 năm kia, ta thật sớm liền bị đầu nhập vào thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm đâu? Chính là á servant thí nghiệm. Masu là khi trưởng thành tới trình độ nhất định về sau mới bị đầu nhập thí nghiệm cá thể. Thế nhưng, tại Masu trước đó, kỳ thật còn có rất nhiều cá thể bị sớm dùng cho thí nghiệm. Dù sao, thí nghiệm là cần số liệu, cần đại lượng vật hy sinh, mà Rama liền là sớm nhất một nhóm kia vật hy sinh một trong. Lúc kia, ta còn không biết mình sẽ bị đầu nhập dạng gì thí nghiệm. Càng không biết tại trên người của ta chuyện gì xảy ra. Chỉ nhớ rõ chính mình một mực nằm tại màu trắng trong phòng. Nằm tại trên giường bệnh. Trên thân tiếp đầy dụng cụ. Cuối cùng thân thể liền xảy ra vấn đề. Bị tuyên cáo không có còn lại bao nhiêu thời gian. Mãi đến bị nhân vật thần bí cho cứu vớt. Cái kia chính là La Chân nhân sinh bên trong gặp phải lần thứ nhất kỳ tích, cũng là thúc đẩy Rama hướng đi truy tìm thần bí, truy cầu kỳ tích con đường đầu nguồn. Ta vô số lần nghĩ tới, lúc kia, tại trên người của ta, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia nhân vật thần bí là ai? Rama nhìn về phía Roman. Hiện tại, kết hợp đông đảo manh mối, ta có một cái suy đoán. Hôm nay, Rama liền muốn vạch trần tất cả đáp án, bao quát trên người mình, cũng bao quát Roman trên người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.